Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 16-2, cơn bão của định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yup, một chép trước Tết nhé. Trong Tết cũng có thể tôi viết tiếp nhưng mà có thể thôi nha vì còn lo này kia các thứ nữa nên mong mấy thím thông cảm cho. Vào chuyện nào, diễn biến chép trước. Sau khi Kasumi nói rằng mình sẽ rời đi thì mây đen bắt đầu kéo lại được một lúc thì đã hình thành nên cơn bão lớn, cùng lúc đó thì Serena và Kasumi bị lạc nhau rồi Satoshi đi cứu. Vậy liệu chép này họ sẽ ra sao đây? Phân cảnh Satoshi lúc này, cơn bão ngày càng to lên, tầm nhìn Satoshi đang ngày càng hạn chế, mặt cậu lờ đờ. Toàn thân run rẩy vì đã ra ngoài dầm mưa khá lâu nên nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm. Ngay cả dai gát, bé Puny, còn bị cơn bão làm chậm lại, gây khó khăn về mặt di chuyển huống chi là tìm. Satoshi, cứ như thế này thì không ổn đâu. Chúng ta phải mau tìm chỗ chú cái đã. Bé Puny, không, được, tớ, phải, tìm, cho, ra, Serena đã. Satoshi thở mạnh. Chán cậu bắt đầu nóng lên, tay chân thì lạnh như băng. Kekkuga nhìn sang thì đã thấy không ổn, cũng bèn khuyên Satoshi nên tìm chỗ trú trước khi quá muộn. Đối với một con Pokemon hệ nước thì việc dầm mưa quá là bình thường nhưng cũng khó khăn với việc chống lại cơn gió mạnh này. Kuga, Kekkuga đưa tay lên phía trước định dẫn Satoshi đi về phía hang động. Không được, Satoshi, cô. Kekkuga bị hất ra lùi lại một chân. Satoshi, bé Puny, tuy nhiên cậu lại hét lên. Rồi hất tay Kekkuga ra rồi thở dốc. Hơi thở của cậu lúc này dù yếu nhưng Kekkuga lại cảm nhận được sự mạnh mẽ, kiên cường trong đó. Dai gát nhìn Satoshi thì lại chịu thua trước sự gan lì của cậu. Tình yêu cậu dành cho Serena quá lớn đến mức mà cậu ta có thể dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi. Kekkuga, tớ xin cậu, hãy giúp tớ đi mà. Satoshi, Kuga, Kekkuga nhìn về phía Satoshi rồi nhắm mắt lại. Dầm, tiếng sấm chớp đột nhiên vang lên. Giữa khu rừng lúc này chỉ còn lại tiếng xì xào giữa những tán lá cùng với tiếng mưa rì rào. Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường thì ánh mắt của Kekkuga từ từ mở ra rồi nhìn về phía Satoshi và hét thật to. Chấm. K-O-U-G-A-A-A-A-A-A. Kekkuga dường như đã quyết định giúp Satoshi. Phải vậy chứ. Lên nào G-E-K-K-O-U-G-A-A-A-A-A-A-A. Satoshi hùng hổ đứng lên và hét thật to. Mấy cậu đúng là đồ ngốc, chỉ biết lao đầu vào chỗ chết thôi nhỉ. Bé Puny bất lực. Lúc này cả hai cùng hợp nhất lại. Nhưng thay vì lúc này là liên kết mắt với động tác thì Satoshi lại liên kết hoàn toàn với Kekkuga. Cậu ta có thể lực cũng như sức chạy mà Kekkuga đang sở hữu. Không dùng được kỹ năng nha. Cứ như thể hai người họ đang vượt qua cả mối liên kết này vậy. Lúc này bé Puny nhìn thì có một giọng nói vang lên. Là do liên kết bền chặt của họ hay sao? Tớ không nghĩ vậy đâu. Bé Puny, vậy thì là gì? Sự yêu thương lẫn nhau, cũng như tình yêu mà Satoshi dành cho cô gái tên Serena vậy. Bé Puny, a, là cô gái đội mũ đỏ, màu tóc mật ong cùng với bộ đồ giản dị được thắt nơ di băng xanh 5 năm trước đi cùng Satoshi phải không? Chính tình yêu mà Satoshi dành cho cô bé ấy mà sẵn sàng bỏ cả tính mạng của mình để cứu người mình yêu đấy. Bé Puny, quả thật. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tình hạnh phúc và chia ly trong đau khổ rồi. Họ sẵn sàng mù quáng lao đầu về phía trước mà chẳng thèm quan tâm hậu quả sẽ ra sao. Kết quả là lại đơn độc vì cũng chẳng thể cứu vãn được gì như tình yêu mà họ dành cho Pokemon của mình vậy, dù nó có thể cứu được. Tôi vẫn chưa biết làm sao để phân biệt chúng. Cậu sẽ có câu trả lời ngay khi cuộc giải cứu này kết thúc thôi. Z1. Bé Puny nói xong thì tắt liên lạc và tiến tới chỗ Satoshi. Được rồi, bây giờ thì hãy nghe tớ đây. Các cậu chỉ cần đi về phía trước 2 cây số nữa sẽ tới nơi. Khi nào xong rồi thì quay lại chỗ hang động mà Eureka đang trú. Hiện tại tớ không thể chịu nổi cơn bão này nữa rồi. Chúc may mắn nhé Satoshi. Bé Puny, Bọn tớ nhất định sẽ cứu được Serena. Satoshi nói xong thì nhảy lên giống Gekuga rồi chạy đi mất. Giữa đám bão điên loạn này, cả một người một Pokemon cùng nhau tiến về phía trước một cách nhanh chóng dù cho đang đi ngược hướng bão. Nhưng với ý chí sắt đá của mình thì đó chỉ như hàng tép rêu thôi. Họ nhảy hết cành cây này tới cành cây khác. Dù cho phía trước họ có cái gì đi nữa thì với chiêu cắt được mài rũa từ Zygarde thì cũng không thể nào cản được họ. Dùng cắt đi Gekuga, Satoshi, Kuga, Gekuga dùng chiêu cắt, phân cảnh Serena lúc này. X10, Serena thở hổn hển, toàn thân cô lúc này lạnh ngắt do toàn bộ quần áo đã ướt đẫm, khiến chúng thấm vào cơ thể gây nên hiện tượng giảm nhiệt độ cơ thể xuống. Cô ngồi dưới gốc cây xanh, hai tay dường như không thể cử động được nữa, cứ như bị tê liệt vậy. Mắt cô bắt đầu nhắm lại thì đột nhiên từ trong quả cầu Pokemon, Teruna chui ra. Nhá, nha, Teruna sờ vào trán Serena và thấy cô nóng rất nhiều. Đừng lo cho mình, cậu mau chui vào Pokebo đi. Cậu thuộc hệ lửa, không chịu được cái lạnh này đâu. Serena bắt đầu lấy quả cầu Pokemon lên và chuẩn bị thu Teruna vào lại. Nháp, Teruna cản lại. Đồng thời lúc này Yanchamu, Fushigiden, em, Nymphia chui ra từ quả cầu rồi cùng sưởi ấm cho cô. Này các cậu, mau chui vào bóng đi. Không thì cảm lạnh bây giờ. Giọng Serena trở nên chịu nặng. Cô bắt đầu khóc. Nhá www, ya chấm, nhen he www, Nymphia. Cả đám lắc đầu rồi ôm chặt Serena lại. Lúc này cô cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm các cậu ấy lại. Đôi mắt bắt đầu nhắm lại. Nymphai, Nymphia hét lên không cho cô ngủ. Xin lỗi, Nymphia, nhưng mà mình, Serena yếu dần. Nhá www, Teruna thắp đuốt sáng lên sưởi ấm cho Serena. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ánh mắt Teruna hướng lên ngọn đuốt. Trong đó là cả một quá trình dài chứa đầy ký ức thơ mộng cũng như hoài bão mà cô cùng các Pokemon mình đang ấp ủ. Chính chiếc nơ ấy đã làm cho Serena mở mắt ra và nhìn lên ngọn đuốt. Teruna, Serena, cả đám cùng cười với nhau. Tuy nhiên được một lúc thì ngọn đuốt từ từ nhỏ lại. Teruna bắt đầu ngã khuỵu xuống. Đúng như Serena đã nói, hệ lửa sẽ trở nên yếu đuối khi đứng dưới trời mưa. Nhà úp lưu, Teruna ngã xuống, T-I-A-U-N-A. Được rồi, cậu mau trở vào trong nghỉ ngơi đi. Serena thu Teruna lại, các Pokemon lúc này cũng bắt đầu thấy lạnh và khó chịu nhưng chúng quyết không buông Serena ra. Né New úp lưu, Nymphia, ya chấm, Fushigiden, Nymphia, em, Yanchamu nhìn Serena và không muốn vào. Mình xin lỗi, Serena. Tuy vậy cô vẫn cương quyết thu tất cả vào, rồi cất vào trong túi khóa lại khiến chúng không thoát ra được. Phân cảnh Citoron lúc này, phía ngoài cửa hang, bé Puny bắt đầu tiến vào trong với cơ thể ướt sũng và gần như kiệt sức. Lúc đến cửa hang thì ngã xuống khiến cho Eureka chú ý đi ra ngoài. Cái gì vậy nhỉ? Không lẽ là anh Satoshi? Eureka đứng lên tiến lên phía trước. Do tiếng nói của Eureka lúc này làm cho mọi người thức giấc giữa chừng. Chuyện gì vậy yêu? Eureka, Citoron ngáp. Eureka chạy nhanh về phía cửa hang thì bất ngờ thay cô lại thấy người bạn đồng hành cũ của mình năm ấy. Cậu là Eureka. Cô nhanh chóng bế cậu ấy vào trong rồi kêu cứu Citoron. Anh hai ơi, nguy rồi, anh giúp em với. Eureka chạy lại. Trên mình ẩm một con Pokemon màu xanh lá có một mắt. Trên bụng có màu đỏ. Hề, đó chẳng phải là bé Puny sao? Đưa đây anh xem, Citoron. Nói rồi Eureka đưa bé Puny qua cho anh hai mình bằng hai tay một cách nhẹ nhàng như em bé. Bé Puny, cả đám, hai anh em, nguyên nhóm bạn Alola lúc này bắt đầu thắc mắc và thấy tò mò khi lần đầu gặp được một con Pokemon này. Đó là tên mà em đặt cho cậu ấy khi tụi em du hành ở Kalos ấy à, Eureka. Bộ đây là Pokemon mới hay sao mà em phải đặt tên vậy? Kaki, dạ nhưng đó là khi tụi em chưa biết, nhưng mãi đến sau này tụi em mới biết được tên cậu ấy là Zygret. Eureka, hề, cả đám đứng hình. Ka, khoan, đã, mà mần, chẳng, phải, đó là tên của con Pokemon huyền thoại hay còn gọi là thần bảo hộ của Kalos hay sao? Mà mần, đúng vậy đó, cậu ấy đã du hành cùng bọn em suốt khoảng thời gian đó. Eureka, ủa vậy Satoshi cũng biết chuyện này phải không? Mao, đúng đó, anh ấy còn tham gia vào nhóm giải cứu Kalos năm đó cùng với sự hợp tác của anh Alan, vị quán quân Kalos năm đó nữa. Eureka, thảo nào cậu ta mới biết nhiều thứ đến thế. Mà mần, quả nhiên cậu ta còn quá nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết được. Suiren, mọi người muốn biết thêm về Easter Egg phần này thì hãy xem chép một của bạn tôi nha, C3. A0NS, TIA, C3, ACNH, M, E1, BB, 9B, chép, 1, truy, E1, BB, 87N, E1, BB, 9F, Alola, N chép 16. 2. Yup, thế đã đủ rồi. Ý tưởng thì còn đấy nhưng mà đã được 2000 chữ thì cũng nên tạm dừng thôi. Ăn Tết các thứ nữa. Chúc các bạn sau khi đọc xong dòng này sẽ có một cái Tết thật êm đềm. Ngồi cùng gia đình và có thật nhiều niềm vui nghen. Cách chương.